Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, lẩn trốn. Một già một trẻ tự nhiên không có chú ý tới ngưng nguyệt khác thường. Ngược lại đối với song phương minh ước, vấn đề đã tiến thêm một bước thảo luận. Nhìn xem hai người nói chuyện vui sướng, ngưng nguyệt cũng không có phát tác. Ngược lại đi ra ngoài, cháu gái của mình ly khai, Hứa lão tự nhiên cũng phát hiện, chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng. Vốn chính mình cái cháu gái tự một cách tinh quái, người khác đừng nói tổn thương nàng, không bị nàng làm cho hôn mê tự không tệ được rồi. Huống chi, nơi này là Thự Quang Chi Thành, hắn hay là tin tưởng vững chắc sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Điểm này Kiều Vũ Thần cùng Hứa lão nghĩ cách là không mưu mà hợp. Đối với mình địa bàn, Kiều Vũ Thần còn là tin tâm 10 phần. Tử vong cốc, hôm nay tử vong cốc cũng không có nhiều như vậy zombie cùng dị thú. Ngược lại lộ ra có chút quạnh quẽ. Tử vong cốc chung duy nhất lục sắc chi địa. Hầu tử nằm ở một cái ghế nằm lên. Ghế nằm, xoẹt xoẹt tương đương. Xoẹt xoẹt tương đương. Phát ra từng tiếng vang, tựa hồ có chút không chịu nổi hầu tử thể trọng bình thường. Ghế nằm lên, hầu tử một tay mang theo một cái bình rượu, thỉnh thoảng đến thượng một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ uống rượu, trên mặt hồng hồng, nhìn về phía trên đã uống không ít, tựa hồ cũng có chút uống say, lắc lư cái đầu, khóe môi nhếch lên mỉm cười, an bình bên trong. Hầu tử rất là hưởng thụ. Ông, tử vong cốc cách đó không xa, một cái lục mang tinh trận phát sáng lên, theo ánh sáng càng ngày càng thịnh, lại chậm chạp ảm đạm xuống dưới. Hai cái thân ảnh từ bên trong đi ra chính là một nam một nữ. Nữ đúng là trước khi đã tới tử vong cốc anh trên mặt vẻ mặt hờ hững, trong đôi mắt không có một tia cảm tình. Mang theo người bên cạnh hướng về tử vong cốc nội đi đến. Mà anh bên cạnh, người nam nhân kia, ăn mặc một thân tuyết trắng áo đạo, trên chân đồng dạng ăn mặc một đôi tuyết trắng dày vải. Trên đầu kéo một cái búi tóc thượng cắm một căn bạch ngọc châm cài tóc. Nam nhân mặt như quan ngọc, mắt tinh mày kiếm, trong tay nắm một thanh ngọc phiến. Trắng noãn non mịn tay chậm rãi đong đưa ngọc phiến, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng anh. Nam nhân vẻ mặt tươi cười, hành tẩu tầm đó cho người một loại phiêu hốt bất định cảm giác. Tuy nhiên mặt tươi cười cho hai đầu lông mày lại ẩn hàm một cổ khiếp người uy thế. Hai người tiến lên tốc độ rất nhanh, anh vốn là dùng tốc độ tăng trưởng, mặc dù nàng rất áp chế, tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng. Dù vậy, sau lưng nam nhân lại thủy chung cùng nàng bảo trì tại 2 mét ở trong. Tử vong cốc nhà gỗ cửa ra vào. Hai người thân hình nhất thiểm tới. Anh ánh mắt quét mắt một phen. Lông mày bỗng nhiên ngưng, mà bắt đầu. Nhà gỗ cửa ra vào dĩ nhiên không có người. Tại anh dưới sự cảm ứng, nhà gỗ ở trong cũng không có ai. Thậm chí tại nhà gỗ trong phạm vi 10 thước, anh đều không có cảm giác được có người khí tức tồn tại. Mà anh bên người nam nhân, ánh mắt nhưng lại đã rơi vào nhà gỗ cửa ra vào xích đu lên. Lúc này xích đu phát ra tiếng vang cũng không lớn, phía trên đã không có người, xích đu lại vẫn còn dùng một cái không lớn biên độ tại lắc lư. Hừ, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Lập tức mở miệng nói, đi theo ta. Nói xong nam nhân thân hình lắc lư ở giữa cũng đã xuất hiện ở 5 mét bên ngoài. Anh tại nam nhân lên tiếng thời điểm, không có chút gì do dự, triển khai thân hình tự đi theo. Lúc này đây hai người đổi thành nam nhân tại trước, anh ở phía sau đi theo. Nam nhân thân hình mỗi lần động tĩnh ở giữa đều vượt qua 4 đến 5 mét khoảng cách. Tuy nhiên khoảng cách không xa, tốc độ nhưng lại cực nhanh, anh nguyên bản còn áp chế tốc độ, tại thời khắc này cũng không khỏi không hoàn toàn phóng thích ra. Hô, vèo, lại một lần nữa thân hình di động về sau. Nam nhân xuất hiện tại tử vong cốc biên giới một cái lục mang tinh trận trước. Mà anh cũng theo sát lấy đứng ở nam nhân sau lưng. Trước mặt hai người lục mang tinh trận lên. Hầu tử ngây người nhìn về phía hai người. Ha ha, động tác hay là trước sau như một phóng nhanh a hát. Hầu tử cười khổ nói. Người nam nhân kia nhìn xem trước mặt hầu tử. Nhẹ giọng mở miệng nói. Người lười biếng tật xấu như trước không có sửa. Hôm nay đều như vậy. Người còn muốn chạy đi nơi nào? Hắc, nói cái gì chạy không chạy? Ta đây không phải phải nắm chặt đi làm việc à? Hầu tử trên mặt bất đắc dĩ. Trong miệng nói ra, một bên anh cũng không có mở miệng. Chỉ là trong tay của nàng đã nhiều ra hai thanh lưỡi dao sắc bén. Ánh mắt lãnh khốc chằm chằm vào trước mặt hầu tử. Theo động tác của nàng nhìn lại, chỉ cần hầu tử dám có một chút dị động, nàng tất nhiên hội trước tiên tự ra tay. Chính mình trở về đi, nhà tiên sẽ không làm khó ngươi, tối đa đóng lại ngươi một đoạn thời gian. Nam nhân không vội không chậm nói, đứng tại lục mang tinh trận thượng hầu tử, đột nhiên trợn mắt chằm chằm vào nam nhân, mang theo nộ khí mở miệng nói, tiểu gia cát. Là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Tại loại này địa phương ở lại đó, ta đem biến thành cái dạng gì? Ngươi không biết sao? Cái kia địa phương quỷ quái người nào làm ra đến? Ngươi không biết sao? Nói xong hầu tử duỗi ra ngón tay lấy nam nhân. Thì ra là tiểu gia cát. Nói, đó là ngươi xếp đặt thiết kế đi ra. Ngươi không biết ở bên trong ở lại đó là cái gì tư vị ấy ư? Người rõ ràng để cho ta trở về, bị nhốt tại cái loại này địa phương. Hầu tử tức giận mắng tiểu gia cát. Tiểu gia cát nhưng như cũ là cái kia phó khuôn mặt tươi cười. Chỉ là trên trán sát khí nồng đậm thêm vài phần. Hầu tử, ta và ngươi lâu như vậy giao tình. Ta tự nhiên sẽ không hại ngươi. Nhưng nếu ngươi khư khư cố chấp, nhắm chúng nha tiên tức giận. Vậy cho dù là ta... cũng không cách nào bảo toàn tánh mạng của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tiểu gia cát tuy nhiên là mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra lời nói này. Nhưng lại chữ chữ khắc vào hầu tử trong nội tâm. Hầu tử thân thể run lên. Nói, ta đương nhiên biết nói. Cũng là bởi vì biết nói. Ta mới không thể trở về. Ta không thể trở về. Ta không thể trở về. Hầu tử càng nói thanh âm càng nhỏ, theo thanh âm đàm thoại âm nhỏ đi, hầu tử ánh mắt lại là càng trừng càng lớn. Trận lên, đột nhiên hầu tử hét lớn một tiếng, quanh thân đột nhiên hiện lên ra từng đạo quang quầng sáng. Theo quang quầng sáng xoay tròn mà lên, dưới chân lục mang tinh trận rồi đột nhiên phát sáng lên. Đồng thời tại lục mang tinh trận trong phạm vi. Một đạo màu vàng kim óng ánh màn hào quang bay lên. Đem hầu tử cùng lục mang tinh trận bao phủ tại bên trong. Tại hầu tử động tác đồng thời, anh đã lấn thân trên xuống. Chỉ là nàng hay là chậm một bước. Vụt, một đạo hỏa hoa tại màu vàng kim óng ánh màn hào quang thượng nổ lên. Anh lưỡi dao sắc bén cùng màn hào quang đụng vào nhau. Lưỡi dao sắc bén cũng không thể đủ chém phá màn hào quang. Ngược lại bị ngạnh xanh xanh chặn. Hầu tử ánh mắt nhìn hướng anh. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là cái này tí ti trong tươi cười mang theo hoảng sợ. Trừng lớn trong ánh mắt đồng tử bất trụ lắc lư. Anh mau lẹ phản ứng. Lại để cho hắn hiểu được mấy thứ gì đó. Đúng là điểm này. Lại để cho trong lòng của hắn dấy lên khôn cùng sợ hãi đến. Ai? Tiểu gia cát đột nhiên thở dài một tiếng. Nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua thu lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía màn hào quang nội hầu tử. Ngươi đây cũng là cần gì chứ? Theo ngươi dựng lên phòng ngự vách tường đến mở ra tinh trận. Cần thời gian ít nhất cũng muốn 30 giây. Ngươi cho rằng bằng vào cái này phòng ngự vách tường là có thể cứu vãn ngươi sao? Tiểu gia cát, trên mặt lộ ra một vòng châm chọc. Hầu tử càng thêm kinh hãi. Trước mặt người nam nhân này, được xưng tiểu gia cát, hắn là cái dạng gì người? Hầu tử tự nhiên minh bạch, hắn đồng dạng rất rõ ràng biết nói. Tiểu Gia Cát mà nói một chút cũng đúng vậy. Hắn hiện tại cần phải thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.